Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 710, phản hồi thiên địa cùng chúng sinh. Nghe đến cáo đỏ nói, áo xám nữ tử tắc nhíu mày nhìn xem chính mình kiếm. Cáo đỏ phát giác đến cái gì? Ngẩng đầu nhìn hướng nữ tử. Tỷ tỷ làm sao? Là có biến số gì sao? Áo xám nữ tử lắc đầu. Ngược lại cũng không phải có biến số gì. Mà là đột nhiên cảm giác được phía trước bầu trời rời đi cái kia một đạo sắc bén ánh sáng. Có phải hay không cũng phát giác đến chúng ta ở phía dưới đây? Hẳn là sẽ không a. Chính tại lúc này, áo xám nữ tử lại mặt lộ ra thống khổ chậm rãi ngã ngồi trên đất. Một thanh chống đất trường kiếm cũng theo trong tay vung ra rơi tại một bên. Ếch ôi, ếch. Một cỗ nhàn nhạt hồng quang theo áo xám nữ tử trên thân hiện lên. Càng mang theo một cỗ như có như không lại khiến người khiếp sợ lửa nóng cảm giác. Nhận đến cỗ này lửa nóng cảm giác ảnh hưởng. Cáo đỏ thậm chí không dám tới gần. Bởi vì tới gần mà nói, thương thế của mình khả năng cũng bị kéo tới. Chỉ có thể lo lắng ở chung quanh bồi hồi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi làm sao? Mà giờ khắc này đã vào đêm, bởi vì mây đen che đậy có lẽ là nhượng người xem nhẹ cái gì. Cáo đỏ lúc này đột nhiên giật mình. Hỏng, hôm nay trăng non, không nên sử dụng nhiều như thế pháp lực. Tỷ tỷ, mưa to còn đang không ngừng rơi xuống. Nước mưa rơi xuống áo xám nữ tử trên thân. Phát ra từng đợt, xì xì xì, thanh âm. Càng là mang theo từng cỗ sương khói. Liền phảng phất nước mưa nhỏ xuống địa phương cũng không phải một tên yểu điệu nữ tử, mà là một khối nóng rực tấm sắt. Bất quá dần dần, nước mưa tựa hồ trở nên càng ngày càng lạnh lẽo, thậm chí đến đằng sau đều mang theo một trận lạnh lẽo xương trắng. Rơi xuống nữ tử trên thân cũng để cho nàng dễ chịu không ít. Sau một hồi lâu, áo xám nữ tử trên thân cảm giác nóng rực dần dần thối lui. Cáo đỏ lúc này mới dám lập tức tới gần, trong ánh mắt tràn đầy lo âu cùng nôn nóng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi tỉnh tỉnh, tỷ tỷ, ngươi đừng dọa ta. Tại từng tiếng hô hoán bên trong, áo xám nữ tử dần dần khôi phục ý thức. Nàng từ từ mở mắt, nhìn thấy chính là cáo đỏ lo lắng khuôn mặt. Ôi, ôi ta không có việc gì, trận mưa này cứu ta, áo xám nữ tử chống đỡ lấy ngồi dậy. Lưng tựa đại thụ co do ngồi ở bên kia. Cáo đỏ tắc vội vàng nhảy đến nữ tử trên thân mặc cho đối phương ôm lấy chính mình. Một hồi lâu hai tỷ muội lúc này mới hòa hoãn lại. Cáo đỏ lúc này trong hốc mắt đã chảy ra nước mắt. Đều là ta không tốt. Đều là ta. Năm ấy như là không phải ta muốn ăn thiên đấu đan. Cũng sẽ không để tỷ tỷ cũng dính lên đan đốt hỏa độc. Đều là ta. Áo xám nữ tử chìa tay phủi đi cáo đỏ chảy ra nước mắt. Trên mặt trái lại lộ ra tiếu dung. Cái này nước mắt thật đúng là chân quý đây, tỷ tỷ. Người lúc này còn giễu cợt ta, cáo đỏ nghe đến áo xám nữ tử còn chú ý tới trêu đùa. Cũng nhất thời an tâm không ít, không nhịn được như thế nói một câu. Mà áo xám nữ tử tắc lắc đầu, ta cũng không phải đang giễu cợt ngươi. Dùng tiên đạo chi lý mà luận, ngươi dùng tình mà khóc, đã thoát ly tầm thường một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ phạm vi. Là chân tình bộc lộ, nước mắt này đương nhiên chân quý, tỷ tỷ cao hứng còn không kịp đây. Tỷ tỷ, gần nửa đêm về sau, mưa to đã ngừng lại, áo xám nữ tử đem chính mình trường kiếm trở vào bao. Cáo đỏ cũng theo nữ tử trên thân nhảy xuống tới. Tỷ tỷ, lần sau cần xuất thủ tự ta đến a. Ngươi, áo xám nữ tử hít một hơi đem trường kiếm hút vào trong miệng. Đối cáo đỏ lắc đầu. Vừa rồi nếu là ngươi xuất thủ, ta sợ là cứu đều không cứu được ngươi. Ngươi đàn độc thế nhưng là so ta sâu nhiều. Nữ tử nói xong nhìn hướng bầu trời. Cái này mây đen vốn cũng không phải là bình thường thời tiết biến hóa mà tới. Lúc này đã dần dần tản đi trở nên lưa thưa, lộ ra một bộ phận tinh không, chính là nhìn không thấy mặt trăng. Lần này gặp gỡ Bắc Hải Hóa Rồng đại điển, nơi đó nhất định là thiên hạ thủy trạch chi khí rất dồi dào thời điểm, cũng nhất định cao nhân vô số. Nếu là vận khí tốt, nói không chắc có thể lại gặp Đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn. Cho dù không gặp được, người ta trên thân đan đốt hỏa độc cũng chưa chắc không có cơ hội hóa giải. Cáo đỏ đáp một tiếng, mà áo xám nữ tử tắc dùng tay che lấy trước ngực, hít sâu mấy hơi thở. Đi, chúng ta nên động thân, chúng ta liền thiệp mời đều không có, hóa rồng đại điển càng sẽ không chờ chúng ta. Cự ly Bắc Hải còn rất xa. Thế nhưng là tỷ tỷ, trăng non a, đần a, tối nay hỏa độc phát tác đã chống đỡ qua, trong ngắn hạn không có gì đáng ngại. Dứt tiếng, nữ tử liền cuốn lên một cơn gió, mang theo cáo đỏ cùng một chỗ bay vọt lên không, hướng phương Bắc bay đi. Năm ấy hai tỷ muội bởi vì nuốt thiên đấu đan gieo xuống quả đắng. Đã nhiều năm như vậy, cái kia đan đốt hỏa độc nhìn như bị áp chế, nhưng cũng không có bị tiêu tan. Rất nhiều lần phát tác thời điểm đều nhượng hai hồ yêu thống khổ không thôi. Cũng may mà là hỏa độc áp lực cũng để cho tỷ muội không dám đối tu luyện có chút buông lỏng. Tu vi tiếp tục tinh tiến, lúc này mới có thể thủy chung áp chế hỏa độc, nhưng nghĩ muốn diệt tận gốc lại so trong tưởng tượng càng khó khăn. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, một xám một hồng hai hồ yêu trên thân yêu khí tại cái này đan đốt hỏa độc dưới ảnh hưởng, nhiều năm tới nay cực kỳ bé nhỏ. Đường Thái Dương dần dần bay lên, sắc trời sáng tỏ thời khắc, áo xám nữ tử bên thân cáo đỏ cũng tại trong nắng sớm hóa thành một tên thân mang nhàn nhạt màu hồng phấn quần áo nữ tử. Hai nữ cưỡi gió mà đi, màu hồng phấn nữ tử nhẹ nhàng vân vê tóc dài có chút dương lên. Tóc dài đón gió bồng bềnh, thân hình không giống yêu tu ngược lại như nữ tiên. Đều không có thiệp mời làm sao tham gia sao? Đồ đần, ai nói nhất định muốn chen đến trong hội trường đi? Bắc Hải lớn như vậy, tìm cái nơi thích hợp còn không đơn giản. Chính tại hai nữ nói chuyện thời điểm, một tiếng long ngâm tại cách đó không xa ở phía dưới vang lên. Ngang, hai nữ trong lòng giật mình hướng phía dưới nhìn tới. Lại thấy cái kia mỏng manh tầng mây chỗ tựa hồ có một đạo sáng ngời ánh sáng dần dần tiếp cận. Long tộc, sư vịt, đại quang minh oai nghiêm lại ôn hòa, phảng phất đem tầng mây đều chiếu sáng, nhưng hoảng hốt tầm đó quang minh lại tựa như thu lại. Dần dần chính là một vệt ôn hòa bạch quang theo trong mây xuyên ra. Đợi đến người đến hiển lộ chân thân. Vừa mới loại kia cảm giác liền tựa như thành ảo giác. Hai nữ nhìn thấy liền là một tên thân mang miếng vá cà sa đứng thẳng đám mây lão tăng nhân. Tăng nhân nhìn hướng càng trên cao cưỡi gió mà đi hai tên nữ tử. Một cái Phật lễ khẽ gật đầu. Thiện tai, sau một khắc, đỏ xám hai hồ không khỏi có chút chừng to mắt. Lại thấy lão tăng kia dưới chân mây mù không ngừng phá vỡ tán loạn. Một đầu toàn thân thon dài bạch long cùng một chỗ phá mây mà ra. Lão tăng này vậy mà là đứng tại trên đầu rồng tiến lên. Dùng long tộc cao ngạo, sao có thể nâng người mà đi? Nhưng chính là phát sinh ở trước mắt, đây là vị nào Bồ Tát sao? Bất quá cũng không dung hai nữ nghĩ nhiều. Cái kia tăng nhân đối bọn hắn làm Phật lễ, các nàng lại sao dám lãnh đạm? Đồng dạng dùng Phật lễ hồi chi, lão nạp vô pháp, hai vị nếu là muốn đi Bắc Hải, cùng lão nạp đồng hành làm sao? Hai hồ trong lòng một trận khẩn trương cùng do dự, còn là áo xám nữ tử gái gái muội muội tay, sau đó lộ ra ý cười đáp lại, đa tạ đại sư hảo ý, chúng ta hai tỷ muội còn có chuyện khác, không quấy rầy đại sư. Đúng, không quấy rầy đại sư. Vô pháp hòa thượng gật đầu cười, cũng không nói toạc cái gì, mà phía dưới bạch long vung vẩy thân rồng, phá vỡ mây mù hướng bắc mà đi, tại hai nữ cố ý chậm lại tốc độ dưới tình huống. Rất nhanh biến mất tại hai nữ trong tầm mắt, hô vị này người trong Phật môn cưỡi rồng mà đi, nếu là đến Bắc Hải sợ là chọc Long tộc không thích. Cùng hắn cùng một chỗ thật là sống đủ. Áo đỏ nữ tử lòng còn sợ hãi nói như thế, mà áo xám nữ tử chính là cau mày nói, nếu là cường hành đem Long tộc thu về môn hạ, Long tộc sao có thể không có phản ứng đây? Đừng nghĩ nhiều như vậy tỷ tỷ, ngươi không phải nói chúng ta phải cẩn thận sao? Cũng là, hai nữ chẳng những chậm lại tốc độ, trái lại hơi chút cải biến phương hướng, gắng đạt tới lại không đụng phải phía trước tăng nhân. Đã đi xa vô pháp hòa thượng đứng tại Bạch Long trên đầu. Một tăng một rồng thẳng đi Bắc Hải, hắn tựa hồ lòng có cảm giác quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó nhắm mắt than thở, phía dưới Bạch Long cũng than thở một tiếng. Thế nhân nhiều ngu, yêu cũng như thế, bất quá nếu không phải nhìn thấy các nàng nguyên hình, liền ta đều phát giác không ra bọn hắn là yêu tu. Thực sự cực kỳ cao minh, mà cái kia nóng rực hỏa lực cũng không phải bình thường a. Vô pháp hòa thượng trên mặt hiện lên tiếu dung, có lẽ các nàng lo lắng không phải không có lý. Lão nạp cùng ngươi đi hướng Bắc Hải, khó tránh khỏi sẽ có một chút phiền toái. Bạch Long lại không ngôn ngữ, chính là nâng lên lão tăng bay hướng phương Bắc. Hóa rồng đại điển mặc dù là một trận thịnh điển, nhưng vô pháp hòa thượng cũng không phải là nhiều muốn đi. Hắn đi hóa rồng đại điển, chủ yếu cũng là vì đồng hành một đầu này Bạch Long. Cũng tức tuyết giao, tuyết mãng tại đại thu tự hóa giao, cũng theo vô pháp hòa thượng cùng nhau tu hành, mà hóa rồng đại điển đối thủy tộc trợ giúp là phi thường to lớn. Đối với đại thu tự trong núi tuyết giao mà nói cũng là khó được cơ hội. Cho nên cho dù chưa từng đặt chân cái gì tu hành giới sự tình, thậm chí đối với Phật môn chính thống đạo tràng cũng không có qua cái gì bái phỏng vô pháp hòa thượng, lần này cũng bồi tiếp tuyết giao đi xa nhà. Phương Bắc thiên giới chỗ, thiên đình từng cái chỗ cung điện, từng tôn thần nhân nhao nhao, pháp thân tuần du các nơi, hóa rồng đại điển cũng tất nhiên là một trận thịnh điển. Nhưng so với ở thiên giới cử hành tinh la pháp hội, cần vào thiên giới qua thiên môn cửa ải này, hóa rồng đại điển tắc tất nhiên không thiếu được yêu ma quỷ quái. Đại Khâu quốc Bắc Hải ven bờ, Dịch Thư Nguyên đứng tại một chỗ bên bờ đá ngầm trên núi nhỏ. Nhìn xem mênh mông Bắc Hải sóng lớn cuồn cuộn, hắn đã có thể cảm nhận được Bắc Hải chỗ sâu mênh mông hơi nước đang trở nên càng ngày càng sinh động. Trận này hóa rồng đại điển, sợ là chú định sẽ vượt qua xưa nay nhiều lần đại điển. Hồi miễn tại Dịch Thư Nguyên bả vai nghi hoặc hỏi một câu. Vì cái gì đây? Mặc dù á đạo hữu mặc dù là tại trong Long tộc cũng xác thực 10 phần bất phàm, nhưng thiên hạ chân long không có một đầu đơn giản. Vì cái gì hết lần này tới lần khác hắn hóa rồng đại điển càng lợi hại? Bởi vì hắn có cái cha tốt nha. Dịch Thư Nguyên nửa đùa nửa thật nói xong, dùng quạt xếp gãi gãi cái trán. Dù chưa long biến, nhưng loại kia nhỏ nhẹ ngứa ngáy đã theo tâm thần chỗ sâu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đại dương dưới nước Bắc Hải Long cung chỗ sâu, Á Từ đã lập một chỗ cấm địa, mà giờ khắc này hắn tự mình đứng tại sâu thẳm u ám cung điện vị trí. Cung điện này dùng dưới nước đá ngầm cùng san hô, cộng thêm nhân công xây dựng dấu vết đúc thành nửa thiên nhiên đại điện. Lần trước chân long trong chém giết đều bảo tồn hoàn chỉnh, mà giờ khắc này Á Từ tự mình ở trong điện, tay áo vung lên, sau một khắc liền là một cỗ khổng lồ thủy nguyên chi khí rơi vào trong cung điện. Ầm ầm, toàn bộ Bắc Hải Long cung tựa hồ cũng chấn động nhẹ. Nhượng ngoại vi một chút long tộc thủy tộc đều dừng lại trong tay sự tình. Theo bản năng nhìn hướng các nơi, mà lặng cung chỗ sâu Á Từ tự nhiên sẽ không quản ngoại giới thủy tộc nghĩ như thế nào. Hắn vừa mới cái kia vung lên tay áo, trong cung điện nhiều một cỗ cành càng thi thể, vậy mà là một đầu mất thước gỗ chân long. Liền ngươi thân thể thủy nguyên phản hồi Bắc Hải, phản hồi thiên địa chúng sinh a. Giờ khắc này lên, theo chân long trên thi thể bắt đầu dần dần tỏa ra thủy nguyên chi khí. Mặc dù lúc này lượng còn không tính lớn, nhưng tinh thuần đến khủng bố. Hơn nữa còn đang dần dần gia tăng,